Chương 891, sóng gió tán. Điền Đông Hưng trợn mắt hốt mồm, không rõ Đốc Thường Hoàng tử vì sao bắt lấy hắn, nhưng nếu Đốc Thường Hoàng tử ra lệnh, hắn cũng không dám phản kháng, bởi vì tại Sương Trạch Thành bên trong Đốc Thường Hoàng tử mới thật sự là chúa tể. Chỉ chốc lát sau, Điền Đông Hưng cùng áo đen lão giả liền bị mang lên xiềng xích, bị một đám quân sĩ giam lấy rời đi. Mấy vị cô nương, hiện tại người bị tình nghi đã bị truy nã quy án, các ngươi như còn có cái gì oan khuất có thể đi quan phủ cáo trạng, sau 10 ngày liền sẽ mở phiên tòa thẩm vấn. Nếu không có chuyện gì khác, bản hoàng tử liền đi trước. Đốc Thường Hoàng tử tóm lấy Điền Đông Hưng về sau, Lượng Tịch Thiên Dạ cùng Tô Hàm Hương mấy người liếc mắt, khẽ gật đầu, liền dẫn một đám người chuyển thật lâu đi. Tần Tâm Duyệt có chút ngộng, tình huống như thế nào Điền Đông Hưng không phải cùng quan phủ đã tối thông khúc khoản rồi sao, đều là rắn chuột một ổ, làm sao lại bị Đốc Thường Hoàng tử trực tiếp dẫn người đuổi bắt đầu, chẳng lẽ cái này người đã từng đắc tội qua Đốc Thường Hoàng tử, cho nên Đốc Thường Hoàng tử mượn cơ hội trả thù dù sao. Đốc Thường Hoàng tử đuổi bắt Điền Đông Hưng hành vi quá mức quá loa, vẹn vẹn bởi vì bọn họ lời nói của một bên liền đuổi bắt Điền thị nhất tộc dòng chính công tử. Hắn tại cứu Điền Đông Hưng. Hoặc là nói, Đốc Thường Hoàng tử không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, cho nên dứt khoát nắm Điền Đông Hưng bắt đi, trở lại quan phủ về sau nói thế nào, tự nhiên vẫn như cũ do bọn hắn định đoạt. Tô Hàm Hương lạnh lùng thốt. Không sai, bất quá cũng chính hợp ý ta. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, cái kia Đốc Thường Hoàng tử mang theo nhiều như vậy cao thủ đến đây, nắm uy thế làm đủ, nhưng cũng không cùng bọn hắn động thủ, rõ ràng vẹn vẹn chỉ là muốn uy hiếp bọn hắn, không nghĩ triệt để bùng nổ chiến loạn. Đốc Thường Hoàng tử có cái gì lo lắng hắn không biết được, nhưng trước không cùng Sương Trạch Thành triệt để bùng nổ mâu thuẫn cũng chính hợp hắn ý tứ. Chúng ta đi về trước đi, bọn hắn chỉ cần tại Sương Trạch Thành bên trong, liền sớm muộn chạy không thoát. Hồ Tam Âm tà cười tà nói, từ đầu đến cuối đều yên lặng nhìn tình thế, rõ ràng cũng không có lòng cùng Sương Trạch Thành lập tức bùng nổ mâu thuẫn. Kỳ thật hắn so Tịch Thiên Dạ càng thêm cấp thiết muốn đạt được cái kia so chiến tranh tài nguyên, nói không chừng dựa vào tài nguyên là hắn có thể đột phá tới 11 cây minh hoàng thi văn cấp độ. Cũng là vì cái gì, phía trước hắn bị Trần Uyên danh một quyền đánh bay, nhưng không có lập tức bùng nổ, rõ ràng không phải tính tình của hắn. Rất nhanh, hết thể Sương Trạch Thành bọn quan binh liền toàn bộ rút lui. Đến mức những yên nhạc đó bộ lạc tù binh nhóm, cũng bị bọn hắn bỏ qua, tựa hồ căn bản không có xem gặp bọn họ bên đường tụ chúng, không hợp quy củ. Sương Trạch Thành bên trong không có cố định cư dân, nhưng lại có rất nhiều tiểu thương cùng lữ khách, không ít người đều nhìn thấy Bắc Thành sừng sóng gió, nhưng không có người dám ló đầu ra tới quan sát hoặc là nghị luận, dù sao bây giờ trụ sơn bộ lạc không phải ai đều chiều chọc được nổi. Tịch công tử, ngươi có thể hay không cho ta mượn một chút tiền tài? Tô Hàm Hương không có đi, mà là có chút xấu hổ nhìn Tịch Thiên Dạ. No y Tịch Thiên Dạ nghe vậy cười cười, cũng không nói thêm gì, ném đi to lớn túi hoang thạch cho nàng. Hắn tự nhiên sẽ hiểu, Tô Hàm Hương vay tiền chính là vì cứu những yên nhạc đó hoàng bộ các chiến sĩ, phía trước theo nô lệ thường trên tay giá cao mua sắm nhiều như vậy tù binh, rõ ràng nắm nàng tài lực đã hao tổn không. Tô Hàm Hương, ngươi chắn ở cửa thành chỗ mua sắm tù binh lại có thể mua được nhiều ít, mà lại hôm nay đem bọn hắn mua xuống, ngày mai bọn hắn có lẽ liền có thể lần nữa bị trụ sơn bộ lạc quân đội bắt đi. Chỉ có đem trụ sơn bộ lạc theo thu cách nhã đại bình nguyên đuổi ra ngoài, mới là duy nhất cải biến vận mệnh con đường. Hồ Tam Âm thản nhiên nói, một cái cô nương ra ngày ngày tại bên ngoài xuất đầu lộ diện, nói không chừng lu cờ na ho liền đụng tới nguy hiểm. Tô Hàm Hương cúi đầu. Nàng tự nhiên sẽ hiểu chính mình mua sắm tù binh phương thức quá mức hạt cắt trong sa mạc, trị ngọn không trị gốc, vô phương chân chính giải cứu này chút tù binh. Nhưng chiếm lĩnh Sương Trạch Thành binh biến kế hoạch cờ ân nở tại 3 ngày sau mới chấp hành, 3 ngày thời gian bên trong không biết sẽ có nhiều ít trung tâm với yên nhạc hoàng bộ các tướng sĩ bị vận chuyển đi, nàng hiện tại đem bọn hắn cản lại, ít nhất bọn hắn vẫn tại thu cách nhã đại bình nguyên bên trên, có lẽ vận mệnh liền sẽ cải biến. Một khi bọn hắn bước ra thu cách nhã đại bình nguyên, bị phân tán ở các nơi làm nô lệ, còn muốn đem bọn hắn tìm về tới liền khói như lên trời. Mặc nàng đi thôi. Đi qua lần này sóng gió về sau, tin tưởng trong thời gian ngắn nàng cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hắn biết được Tô Hàm Hương mỗi ngày nhìn xem hàng loạt trung thành với yên nhạc hoàng bộ các tướng sĩ bị vận chuyển đi, tâm lý vô cùng khổ sở, như là đã trông thấy, cùng hắn không hề làm gì. Không nếu như để cho Tô Hàm Hương đi làm. Ít nhất trước mắt đến xem, vấn đề cũng không lớn. Dù sao bọn hắn tại Xương Trạch Thành bên trong náo ra động tĩnh lớn như vậy, ai dám lại đến trêu chọc bọn hắn, dù cho Đốc Thường Hoàng tử trong thời gian ngắn sợ là cũng sẽ không có hành động đi. Cho nên Tô Hàm Hương mỗi ngày tại cửa thành Bắc cứu ra hàng loạt tiên nhạc hoàng thuộc cấp sĩ, những Xương Trạch Thành đó quan phủ đoán chừng cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Có ý tứ lại có mạnh mẽ như thế thiên vương đại giả đi theo bảo hộ, xem ra cái kia hai cái cô nương lai lịch cũng tương đương không đơn giản. Cái kia Đốc Thường Hoàng tử cũng là ngang ngược càn rỡ vô cùng à, như thế tình huống dưới thế mà vẫn như cũ không buông bỏ bắt lấy lương nữ, thật chẳng lẽ đang coi là trụ sơn bộ lạc tại nhân tộc đã một tay che trời rồi sao? Thủy Tương Cung 99 tầng chí tôn trong phòng, một tên thiếu niên áo trắng đứng tại trước cửa sổ. Theo vị trí của hắn chỗ ra bên ngoài nhìn xuống, cơ hồ có thể trông thấy toàn bộ cửa thành Bắc toàn cảnh. Trong tay người này nắm lấy một thanh tranh sơn thủy gió quạt xếp, rất có vài phần phiên phiên giai công tử tư thái. Thiếu chủ, ngươi làm sao như thế quan tâm cái kia hai tên nữ tử, chẳng lẽ tại thiếu niên áo trắng đứng sau lưng một tên lão nô, ánh mắt của hắn có chút cổ quái nhìn chính mình thiếu chủ. Lu Cờ Na Ho, thiếu chủ cũng bắt đầu quan tâm nữ tử. Dù sao hắn tương đối rõ ràng chính mình thiếu chủ tính tình, một mực ánh mắt cao dọa người, có rất ít nữ tử có thể vào pháp nhãn của hắn. Hạ bá, ngươi loạn nghĩ gì thế, bản công tử chỉ là cảm thấy cái kia mang mạng che mặt cô nương có chút đặc biệt thôi. Thiếu niên áo trắng thản nhiên nói. Tên là hạ bá lao nâu nghe vậy cười cười, cũng không lại nói cái gì, trên đời này có thể làm cho thiếu chủ tò mò cô nương lại có mấy cái Điền Đông Hưng cùng áo đen lao giả không có bị áp giải đi lao ngục. Mà là bị trực tiếp đưa vào Xương Trạch phủ thành chủ bên trong, người tới, cho Điển công tử mở trói. Đốc Thường Hoàng tử thản nhiên nói. Hoàng tử điện hạ, ngươi đây là ý gì, vì sao không trực tiếp đem những người kia bắt lại? Điển Đông Hưng mặt tràn đầy không hiểu no ý. Đốc Thường Hoàng tử chẳng những không có bắt những người kia, ngược lại nắm chính mình bắt lại trở về. Xuân Tài, bảo hộ lấy hai nữ nhân kia người trẻ tuổi, rõ ràng không phải bình thường thiên vương đại giả. Toàn bộ Xương Trạch Thành bên trong ngoại trừ Trần Uyên Danh cùng ta thiếp thân cận vệ hai người, căn bản tìm không ra cái thứ ba thiên vương đại giả đến, ngươi gọi bản hoàng tử làm sao bắt bọn hắn? Đốc Thường Hoàng tử lạnh lùng thốt, thậm chí thẳng thắn trực tiếp mắng Điền Đông Hưng sổ tài. Điền Đông Hưng sắc mặt khó coi, không ngờ rằng Đốc Thường Hoàng tử sẽ như này không khách khí, dù sao hắn nói thế nào cũng là điển thị nhất tộc dòng chính thiếu gia, tương lai có cơ hội kế thừa tộc chủ vị trí tồn tại. Trần Uyên Danh cũng là có chút xấu hổ, dù sao mình bị người tuổi trẻ kia đè ép đánh, mà lại ngay tại hoàng tử điện hạ trước mặt, rõ ràng tương đương mất mặt. Đợt, mới có một C.